Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 628, Lao Ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy được tù phạm bị diệt khẩu tin tức sau, Chu Bình An điểm tâm cũng không có ăn, liền mang theo Lưu Mục đi Thuận Thiên Phủ Đại Lao. Vốn là Chu Bình An là chuẩn bị bản thân đi, bất quá Lưu Mục Lưu Đại Đao bọn họ không yên tâm, Triệu Đại Ưng lần trước phái người đối Chu Bình An bất lợi, lần này lại đi Thuận Thiên Phủ phòng giam diệt khẩu, giống như hắn loại này tâm ngoan thủ lạt ra hỏa, ai biết hắn có thể hay không lại ra cái gì âm chiêu, cho nên Lưu Mục Lưu Đại Đao bọn họ hết sức phản đối Chu Bình An một người độc thân ra cửa. Chu Bình An suy nghĩ một chút liền mang theo Lưu Mục cùng đi Thuận Thiên Phủ Đại Lao, Lưu Mục làm người trầm ổn, thân thủ căn bản ở sáu nhân trung tốt nhất, về phần Lưu Đại Đao bọn họ Chu Bình An có sắp xếp khác cũng không có cũng mang theo. Thân phận của bọn họ đã giải quyết rồi, treo ở Lâm Hoài Hầu Phủ phía dưới một nông trang thượng lại cũng không cần lo lắng lộ dẫn chờ vấn đề. Cùng còn lại huyện nha vậy, Thuận Thiên Phủ Đại Lao cũng là thiết ở Thuận Thiên Phủ Nha Môn, tiến Thuận Thiên Phủ Nha Môn, thông qua một khối rộng mở bình địa, đến nghi trước cửa thông qua phía tây. Quỷ Môn, Giác Đạo tiến hai cửa, đã đến Thuận Thiên Phủ Đại Lao. Thuận Thiên Phủ hệ thống thoát nước không phải rất thông suốt, Thuận Thiên Phủ Đại Lao trước cửa có không ít giọt nước, thông qua từng khối đá màu xanh đệm một cái lối đi, có thể tiến vào tù bên trong. Ngục tù, lao ngục tiến lên có một khối màu xanh phiếm hắc viên đá co khắc. Ngục tù, hai chữ, vây quanh ở đá xanh gạch trên tường. Cổ đại chữ thiên sách đều là do bên trái tới bên phải đọc cái này hai chữ cũng chính là lao ngục hai chữ, đơn giản rõ ràng. Ở lao ngục ngoại tường hai bên các khắc bốn chữ, bên trái là hình phạt vô hy, phía bên phải là tội ác chớ lừa gạt. Chu Bình An ngửa đầu nhìn một chút khắc chữ viên đá, sau đó theo đá màu xanh đệm lối đi, vãng phòng giam đi tới. Công tử coi chừng rêu xanh. Lưu Mục ở phía sau theo sau, nhắc nhở Chu Bình An cẩn thận viên đá rêu xanh, rất nhanh liền tiến vào trường theo nhân vật tẫn chức tẫn trách. Bất quá Chu Bình An ngược lại còn không có thích ứng, cái gì trường theo thư đồng, nha hoàn cái gì, phong kiến địa chủ giai cấp một bộ này, Chu Bình An vẫn luôn không quá thói quen. Chu Bình An lấy ra lệnh bài cầm tiến nha môn lúc làm thủ tục thuận lợi tiến vào Thuận Thiên Phủ Đại Lao. Mới tiến Thuận Thiên Phủ Đại Lao, Chu Bình An liền ngửi được một cổ nồng nặc mùi mốc, Đại Lao địa thế so với bên ngoài thấp rất nhiều, như xuống dưới đất vậy, vốn là ẩm ướt không chịu nổi, hơn nữa hôm qua mưa xa, giờ phút này Đại Lao bên trong càng là ướt chiều, mặt đất đều có chút bùn lầy, không biết có phải hay không đêm qua rót ngược nước mưa. Bên ngoài sắc trời âm trầm, Đại Lao bên trong càng là tia sáng mờ tối. Nơi này giống như là bị thế giới thoá khí góc chua hủ vị, mùi mốc thành nơi này chủ vị, mờ tối cũng được nơi này chủ sắc điều. Phía ngoài phong thông qua lỗ thông hơi truyền vào tới, nếu là phong lớn một chút tù bên trong nghe giống như là quỷ khóc sói chua vậy, sấm nhân. Thổi tới phong âm trầm thấu xương, thổi tới trên thân người, cả người cũng nổi da gà lên, rất không thoải mái. À, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Đại lao bên trong tù phạm thấy có người tới, có chết lặng ngẩng đầu nhìn hai mắt, có con giúp ở phòng giam góc hiện lên mùi mốc cỏ khô địa cửa hàng cũng không nhúc nhích, cũng có thần kinh chất vậy nắm phòng giam lan can lắc kêu khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng cấp lão từ đàng hoàng một chút, đi theo ngục tốt vẫy tay trong roi, một tiếng lại một tiếng trách mắng, duy trì trong tù trật tử. Lưu Mục tiến đại lao, nhìn một màn này mạc thất thần không dứt. Chu Bình An thấy vậy vỗ một cái vai hắn, biết hắn là lo lắng xa ở quê hương lao ngục bên trong đồng hương, an ủi. Đừng lo lắng, qua không được bao lâu, người những thứ kia đồng hương liền tự do. Đa tạ công tử, Lưu Mục phục lại lên tinh thần, đang không có gặp phải Chu Bình An trước cảm thấy giống như là lâm vào vô biên màn đen trong, hắn đối cứu ra đồng hương không thấy được một chút hy vọng, bây giờ gặp Chu Bình An, lần nữa lại thấy được hy vọng. Không biết vì cái gì, ngược lại chính là thấy được hy vọng. Chu Bình An cũng không thân ảnh cao lớn, ở trong mắt của hắn dị thường cao lớn, giống như hải đăng vậy, chiếu sáng hắc ám. Ở ngục tốt dẫn đường hạ Chu Bình An dẫn Lưu Mục đến xảy ra chuyện phòng giam. Chi phủ Chu Hầu Kiệt đang phòng giam bên trong chủ trì công tác, phủ nha hai cái ngỗ tắc đang kiểm tra tù phạm nguyên nhân cái chết, mấy cái sai dịch ở phòng giam bên trong cẩn thận kiểm tra. Chu Bình An tiến lên cùng Chu Chi phủ lẫn nhau làm lễ ra mắt, liền lẳng lặng đứng ở bên cạnh không có quấy rầy công việc của bọn họ. Khải bẩm đại nhân, thử tám danh nhân phạm chết hệ chúng độc bỏ mình, ấn đường hắc, đôi môi từ cha chi dấu răng có máu bầm, là điển hình triệu chứng chúng độc. Cương mà không cưng rắn, từ thời gian thượng nhìn, bất quá hai canh giờ. Ngỗ tác trang nghiệm xong sau, hướng Chu Hầu Kiệt bẩm báo. Thật là lẽ nào lại thế? Lại đang bàn quan trong đại lao chúng độc bỏ mình. Chu Hầu Kiệt nghe vậy sắc mặt âm trầm, bản thân nhậm hạ sinh bực này chuyện như nghẹn ở cổ họng, đưa mắt quét về phía hôm qua đáng giá cần ngục tốt, làm bọn hắn tương tình huống từ đầu nói tới, không được có chút nào giấu giếm. Trở về đại nhân, bởi vì tối hôm qua cuồng phong bạo vũ, phòng giam bên trong âm lãnh lợi hại, tiểu liền uống hai chén rượu ấm áp thân thể, khóa kỹ cửa tù sau liền ngủ rồi. Hôm nay buổi sáng, tiểu giống như thường ngày vậy, đứng lên tuần tra phòng giam, thấy mấy cái này phạm nhân tư thế cổ quái nằm ở phòng giam trên đất, tiểu cảm thấy không đúng, liền tiến lên gọi bọn hắn đứng lên. Ai biết kêu nửa ngày cũng không có phản ứng, tiểu lo lắng xảy ra chuyện, liền mở ra cửa phòng giam đi vào kiểm tra, vừa đi vào tiểu liền cảm thấy xảy ra chuyện, mấy cái này phạm nhân sắc mặt xanh đen, cũng không nhúc nhích. Tiểu ngồi xuống sờ một cái, bọn họ cũng bị mất hô hấp. Sau đó tiểu liền vội vàng báo cáo, hai cái ngục tốt lầy bà lầy bầy ở Chu Hầu Kiệt trước mặt như thật hội báo đầu đuôi. Bản quan ba lệnh năm thân, lao ngục chuyện liên quan trọng đại, muốn vạn thêm cẩn thận, ti chức lao ngục trong lúc nhất luật không phải uống rượu. Bọn ngươi vì sao một phạm tái phạm? Chu Hầu Kiệt sắc mặt càng thêm không tốt. Đại nhân thứ tội, tiểu không dám lừa, lúc ấy vì ấm áp thân thể, mỡ heo hồ tâm liền uống hai ly, thật cũng chỉ uống hai ly. Ngục tốt quỳ xuống đất nhận lầm, liên tiếp cầu tha thứ, hối hận không được. Tối hôm qua là hai người bọn họ trực đại lao âm trầm ướt lạnh, bọn họ lại xuyên đơn bạc suy nghĩ uống hai ly ấm áp thân thể, hai chén rượu lại không say nổi người, không hư được chuyện. Chỉ uống hai ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hầu Kiệt nghi ngờ ánh mắt đốt đốt quét về phía hai người, nếu là chỉ uống hai ly tối hôm qua như thế nào sẽ không nghe được một chút động tĩnh bên trong, cái này rất không hợp với lẽ thường. Thật là hai ly tiểu không dám lừa, hai cái ngục tốt như đào tỏi vậy, các ngươi hôm qua uống rượu ở nơi nào? Chu Hầu Kiệt trầm giọng hỏi, cùng bản quan lấy tới, lệnh ngộ tác trang nghiệm, ngục tốt không dám có chút giấu giếm thôi ủy tương tối hôm qua uống rượu còn có rượu còn dư lại món ăn cùng nhau lấy tới. Hai tên ngỗ tác cắp lấy một căn ngân châm, tiến lên trang nghiệm rượu và thức ăn, phân biệt thương ngân châm cắm vào rượu và thức ăn chung, ngân châm cũng không biến sắc. Hai tên ngỗ tác sắc mặt hơi nghi, sau đó lại thử một lần trang nghiệm, hay là không khác sắc. Nghi ngờ dưới, một kẻ ngỗ tác tiến lên đưa ngón tay ra bỏ vào rượu chung, sau đó lấy ra, đặt ở hơi thở hạ người một cái. Một người dưới, sắc mặt kinh hãi. Một gã khác ngỗ tác cũng như pháp pháo chế, phân biệt dùng ngón tay dính rượu cùng thức ăn, bỏ vào hơi thở hạ người mấy cái, sắc mặt cũng là biến đổi. Hồi bẩm đại nhân, rượu và thức ăn bên trong không độc nhưng là trong rượu lại bị người tăng thêm một loại dồn người ngủ mê man vật. Hai người trang nghiệm đi qua, đi tới Chu Hầu Kiệt trước mặt hồi bẩm. Cách chương.